Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, cho ra cười một cái. Ấy, cái này cùng Bân ca ca vậy cái gì mảnh vỡ. Giống như, Thạch Cửu Lưu kinh hô một tiếng, giờ khắc này ở nàng trên tay cái này gỗ mục mảnh. Nàng cũng không biết là cái gì, nhưng là, cái này gỗ mục mảnh trên đường vân. Lại cùng Vương Bân chân tàng mấy khối mảnh vỡ. Đường vân có chút giống. Cái này để cho nàng không do chủ để ý lên. Nàng tưởng tượng đến. Vương Bân đối. Đúng. Vật này là có không khao khát. Mặc dù chưa từng nghe Vương Bân đã nói nguyên nhân. Nhưng từ hắn thần sắc bên trong. Thạch Cửu Lưu có thể nhìn ra được. Cái này nhất định là đối. Đúng. Hắn vô cùng đồ trọng yếu. Bây giờ. Cái này trọng yếu mảnh vỡ, liền tại nàng trên tay sao? Tức khắc, nàng tâm ầm ầm nhảy lên tới. Nàng cũng không biết tại sao, tâm liền không ngừng được nhảy lên. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì có thể giúp trên Vương Bân bận rộn? Nhìn trước mắt đoạn niệm môn người, này sáng rực khát vọng ánh mắt bắn vào nàng trên thân. Nhượng Thạch Cửu Lưu dừng mặt lập tức hồng lên. Đột nhiên nàng chỉ muốn tìm cái động giấu đi tới. Bởi vì nàng cảm giác mình này tim đập âm thanh, lớn tiếng đều có thể cho những người khác nghe được. Rất lâu, Thạch Cửu Lưu mới yếu ớt nói ra. Vật này ta cũng nói không chính xác. Nghe vậy Lâm Tam đống thở dài. Liền cái này cái kiến thức quảng bác Cửu Lưu đại nhân. Đều xem không hiểu sao. Tiểu Tâm đồng dạng có chút thất lạc. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng tức khắc thở phào. Cuối cùng tính có thể đem đầu gỗ lưu tại bên cạnh mình. Nguyên bản, nàng liền không có nghĩ tới muốn giao cầm mảnh gỗ vụn trao đổi linh phù. Phải biết, vật này liền tính không đổi, cũng có thể để cho nàng tu luyện gia tốc. Mảy may không thể so với Vương Bân linh phù tới kém. Nhưng là, bên người nàng có một cái hảo tỉ muội, gần nhất luyện chế khôi lỗi, lại nhiều lần luyện chế thất bại. Làm cho cả người đều tiêu tụy không ít. Mấy gần thành ma, Tiểu Tâm rất là lo lắng. Tại kích liệt thiên người giao chiến sau đó, nàng quyết định xuất ra cái này thần kỳ đầu gỗ, đi trao đổi tăng ích phù cho bản thân hảo tỉ muội, để cho nàng được như nguyện. Do đó, giờ phút này nàng vừa có nhẹ nhõm cảm giác, lại có thất lạc đáng tiếc. Nhẹ nhõm là khối gỗ nhỏ có thể lưu xuống tới. Thất lạc là vật này rõ ràng liền như vậy thần khí. Là gì liền là không có người có thể biết rồi nói nó tốt. Đều nói là vàng cũng sẽ phát sáng. Nhượng cái này thần vật bị long đong. Tiểu Tâm cuối cùng cảm thấy có chút đáng tiếc. Như thế vừa đến, càng là giúp không lên bạn tốt mình. Điểm này để cho nàng rất là áy náy. Nàng dự định trở về tìm xem. Nhìn xem còn có cái gì có thể lấy ra trao đổi. Hoặc là bắt giặc trước bắt vua, dứt khoát trực tiếp đi sắc dụ cái kia Vương Bân. Không gặp trước đó thành tranh như vậy một cái nũng nịu. Cầm mấy chương thiết cắt phù sao? Mặc dù, nàng không có kinh nghiệm. Đột nhiên, nằm ở thiên nhân giao chiến bên trong nàng. Nghe được Thạch Cửu Lưu la lên nàng thanh âm. Xin hỏi, vật này ta lấy đi cho Bân ca ca nhìn vừa vặn. Ấy, vị cô nương này. Người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Thạch Cửu Lưu nhìn xem Tiểu Tâm thân thể đang run rẩy, không biết là chuyện gì xảy ra. Tức khắc ân cần hỏi thăm về tới. Không phải là sinh bệnh đi. Chương này chỉ rũ phù cho ngươi dùng. Thạch Cửu Lưu từ trong ngực lấy ra một chương chỉ rũ phù. Trực tiếp nhét đến Tiểu Tâm trong tay. Ấn Vương Bân nói tới nói. Thạch Cửu Lưu không chỉ có là cái may mắn tinh. Vẫn là một cái mỹ lệ thiên sứ. Thấy được người khác gặp nạn, đều sẽ không nhịn được xuất thủ. Liền tính bản thân thực lực không đủ, cũng sẽ thỉnh cầu Vương Bân giúp một chút xuất thủ. Cái này cũng là Vương Bân đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu phi thường sủng ái địa phương. Như vậy một cái đáng yêu thiên sứ, còn có thể mang theo tới hảo vận, không mang theo bên người. Thực sự thật là đáng tiếc. Thạch Cửu Lưu tâm địa thực sự quá nóng. Nóng Tiểu Tâm đều kinh ngạc liên tục, không biết nên nói cái gì tốt. Vậy mà liền cái này sao vật chân quý, đều tùy tiện đưa nàng. Nhưng nói Vương Bân một đám người đều là thổ hào sao? Giờ phút này nàng rất muốn trực tiếp mở miệng. Đưa ta một trương tăng ích phù đi. Đã chỉ rũ phù đều cho. Tăng ích phù lại có gì khó? Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới vừa mới lại có sắc dụ Vương Bân ý nghĩ. Nàng liền cảm thấy đến bản thân thực sự quá không nên. Lại muốn dụ dỗ trước mắt như vậy nhiệt tâm xinh đẹp tỷ tỷ nam nhân. Tiểu Tâm, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Thạch Cửu Lưu nói lần nữa truyền tới. Nhượng ngây người bên trong Tiểu Tâm giống như là gặp quỷ một dạng. Trực tiếp a một tiếng kêu ra tới. Lui về sau hai bước. Ấy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, cũng truyền tới Thạch Cửu Lưu tiếng kêu sợ hãi. Lại là bị Tiểu Tâm dọa. Nàng nguyên bản là nhược khí. Giờ khắc này có một cái người tại nàng trước mặt đột nhiên la to. Không bị hù dọa mới là lạ. Đồng dạng là lui về sau mấy bước. Bất quá còn tốt. Không có ngã xuống. Không phải vậy khả năng liền mất mặt quá mức rồi. Đoạn niệm môn người. Thế nhưng là không biết Thạch Cửu Lưu lai lịch. Đều gọi nàng Cửu Lưu đại nhân. Là chiến vô bất thắng đại nhân vật. Nếu để cho các nàng biết Thạch Cửu Lưu là cái nhược khí nương, tuyệt đối sẽ kinh mất răng hàm. Cửu Lưu đại nhân, thật xin lỗi. Tiểu Tâm tranh thủ thời gian cho Thạch Cửu Lưu nói xin lỗi. Sợ chọc Thạch Cửu Lưu không vui. Nhưng sự thực trên, Thạch Cửu Lưu cũng không có trách tội cái gì. Nhượng Tiểu Tâm thở phào. Chỉ gặp Thạch Cửu Lưu vỗ vỗ phía trước cao ngất. Đồng dạng bình phục thoáng cái trạng thái sau đó. Lúc này mới nói ra, cái này tiểu mộc đầu, ta lấy đi cho Bân ca ca nhìn một chút vừa vặn. A, Tiểu Tâm rốt cục cũng là nghe minh bạch, tức khắc mặt đỏ lên, kinh diễm vô cùng, bỗng nhiên gật đầu tốt, tự mình đưa cho Vương Bân xem qua a. Mặc dù là một kiện không có ý nghĩa sự tình, vào lúc đó tại đoạn niệm môn tất cả mọi người trong lòng, Vương Bân không khác có đặc thù địa vị. Tin đồn ngay cả sư tổ đều cung cung kính kính đối đãi như khách quý. Có thể tưởng tượng đến, Vương Bân phân lượng đến cùng có bao nhiêu nặng. Nói không chừng, đám người sẽ bởi vì Vương Bân một cái thưởng thức, đãi ngộ hoàn toàn trở nên không đồng dạng tới. Giờ phút này, Thạch Cửu Lưu đã đi tới Vương Bân ngoài phòng ngủ phòng. Tiểu tử, tối hôm qua ngươi không ở, ca ta thế nhưng là tịch mịch cả đêm. Đêm nay ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Vương Bân tiện tiện thanh âm truyền ra tới. Nhượng Thạch Cửu Lưu rõ ràng nghe. Tức khắc mặt tăng đến đỏ bừng. Có điểm sợ hãi. Ngóc lông đều dựng lên tới. Rất là đáng yêu. Đã đều ngừng một đêm. Đêm nay cũng không cần. Không được sao? Tử Y thanh âm đồng dạng truyền ra tới. Rất là ủy khuất đang cùng Vương Bân trả giá. Ấy! Tiểu tử y ngươi cái này liền không đúng. Khổ nhàn kết hợp nha. Ngày mai tranh tài chuyện nhỏ mà thôi. Liền tính ngươi thật mệt mỏi. Nhiều nhất, ca dùng nữa đủ loại phù triện giúp ngươi mở đường. Vương Bân lặng lẽ cười nói. Có ngươi như thế tranh tài sao? Ngươi là không biết. Hiện tại nhất niệm tông người đều tại nói thế nào ngươi sao? Tử y lẩm bẩm nói. Nhất định là nói ta rất cao. Rất soái. Rất có tiền, chấm ngoặc kép, hai người đều như vậy cười cợt lấy. Về phần là vì chuyện gì mà nháo đương nhiên vô cùng rõ ràng. Ngay cả nhược khí Thạch Cửu Lưu, đều có thể nghe ra lời nói bên trong phía sau ý tứ. Ngày mai chính là trận chiến cuối cùng. Cũng không biết các trưởng lão sẽ chế định ra dạng gì quy tắc tranh tài. Là xác thực bảo đảm lấy đến cuối cùng hư lôi bí cảnh tư cách. Tử y không cho Vương Bân đụng nàng. Nói là sẽ ảnh hưởng ngày mai tranh tài. Mà Vương Bân, lại là cái gì đều không quan tâm. Do đó thì có như vậy một màn. Cô nàng, đêm nay nói cái gì ngươi cũng đến cho đại gia cười một cái. Bằng không mà nói, cẩn thận ta trực tiếp đánh ngươi mông đít nhỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.